Tiểu Hầu Gia, chương 13, Hoàng hậu, góc truyện audio.com. Văn Nhân An vừa đi đến Tê Phương Điện, còn chưa tiến vào phòng, liền nghe được tiếng choang thanh thúy truyền ra từ phía bên kia cánh cửa. Ngẩng đầu nhìn đại cung nữ dẫn đường hỏi hôm nay kẻ nào lại không có mắt chọc mẫu hậu. Đại cung nữ thấp giọng đáp, nghe nói, là Bình Tân Thế Tử, chính là thế tử của Bình Tân Hầu Gia kia. Văn Nhân An suy nghĩ một chút hỏi nàng hắn làm cái gì a, lại khiến mẫu hậu tức giận đến nhường này. Đại cung nữ do dự nhìn Văn Nhân An, sau một lúc lâu, nhẹ nhàng nói. Lạc Kiêu ở trong Đông Cung, đánh chết Vương Ma Ma trước mặt mọi người. Văn Nhân An khẽ giật mình, lập tức trừng lớn mắt không thể tin nổi. Người nói cái gì, Vương Ma Ma, bà đại cung nữ không dám đối mặt với Văn Nhân An, hơi rũ mắt nói, bà bị Bình Tân Thế Tử đánh chết. Văn Nhân An hơi suy tư, lập tức bực bội đẩy ra đại cung nữ đứng trước mặt cũng không đợi người báo tự mình đẩy cửa bước vào. Trong phòng, hoàng hậu đang ngồi ngay ngắn ở một bên bàn bát tiên, vẻ mặt nhàn nhạt tùy ý cung nữ phía sau bóp vai cho nàng. Nếu không phải chung trà vỡ vụn trên đất chưa được dọn dẹp, chỉ nhìn trên mặt ngược lại nhìn không ra người này hiện tại chính là đang căm giận ngút trời. Ba xiên chua bàn vuông to, mỗi pn gồi đờ ược hát ai âng ươi. Mẫu hậu, Văn Nhân An đi lên phía trước gọi hoàng hậu. Hoàng hậu nhàn nhạt xốc lên mi mắt nhìn y. Đã đến, Văn Nhân An đi đến phía sau hoàng hậu, đưa mắt ra hiệu với tiểu cung nữ một cái, tiểu cung nữ kia lập tức hiểu rõ, khom người vạn phúc vội vàng dọn dẹp sạch sẽ mảnh vụn dưới đất liền lui ra ngoài. Văn Nhân An thay tiểu cung nữ kia bóp vai cho hoàng hậu, hỏi. Chuyện Vương Ma Ma con đã nghe trước đó, mẫu hậu quyết định xử lý như thế nào? Phục nữ thời xưa cúi đầu vái chào hai tay nắm lại để trước ngực. Thái tử bên kia đã bày ra tội trạng của Vương Ma Ma trước rồi, không nói cái khác. Chỉ một cái ý đồ mưu hại thái tử chính là dính đến trọng tội cửu tộc. Hoàng hậu cúi đầu nhìn chỉ sáo, một trên ngón út cười lạnh một tiếng, ra tay đã chậm một bước, lúc này còn có thể hỏi bổn cung xử lý như thế nào. Chư tao chỉ ép áo, đờ ô bọc ngón tay, đóng ngoặc đơn, chuyện Vương Ma Ma cứ để như vậy. Văn Nhân An buông lỏng tay, ngồi xuống bên cạnh hoàng hậu, trên mặt có chút không vui. Bình Tân Thế Tử cùng Vương Ma Ma không cừu oán, và lại từ trước đến nay chưa từng qua lại với chúng ta, như thế nào liền đánh chết Ma A. Này tất nhiên là thái tử ở sau lưng xúi giục. Hoàng hậu vỗ bàn một cái, hiển nhiên là tức giận đến cực độ, trong mắt hiện lên lửa giận không thể đè nén, nàng đè thấp giọng. Vương Ma Ma là người của bổn cung, thái tử vẫn luôn không dám đụng vào người Ma Ma. Hôm nay y bám vào Bình Tân Hầu Phủ chính là đủ lực lượng, này cùng lắm chỉ mới một tháng, lại khiến Bình Tân Thế Tử đánh chết Vương Ma Ma, nếu như còn cô hai năm nữa chẳng phải đao này liền muốn đụng đến người bổn cung hay sao? Nếu như nói việc này cho Phụ Hoàng Văn Nhân An trần chờ nói. Hoàng hậu cười lạnh, ngươi hồ đồ rồi sao? Mấy chuyện nhỏ nhặt trong viện này còn có thể quang minh chính đại nói cho Phụ Hoàng ngươi nghe. Hơn nữa, Vương Ma Ma ta đã sớm đưa qua Đông Cung, bà ta hầu hạ thái tử không tốt chính là bị chủ tử đánh chết cũng không thể nói là quá mức ủy khuất. Thứ ba, hiện tại Bình Tân Hầu phủ thế lực lớn, ngay cả ông ngoại ngươi đi gặp Bình Tân Hầu cũng phải nhún nhường ba phần. Tình huống thế này, cho dù bổn cung có đến trước mặt hoàng thượng. Khóc chuyện audio.com, khóc lóc kể lể, đến cuối cùng cũng không nhất định có thể chiếm được để ý. Văn Nhân An nghe xong lời này, hơi cắn cắn môi, ánh mắt nhìn qua rõ ràng là cực không cam lòng. Nếu mẫu hậu không sớm tuyển thư đồng cho con, Bình Tân Thế Tử mà nói không chừng chính là của con rồi. Văn Nhân An căm giận nói, nếu có Bình Tân Hầu làm chỗ dựa con cũng không cần giả vờ giả vịt với đám huynh đệ kia. Hoàng hậu nhìn vẻ mặt đầy không cam lòng cùng ghen ghét của Văn Nhân An, hơi nhíu mày. Nói đến việc này, bổn cung còn chưa chất vấn chuyện ngươi tự tiện đến Đông Cung gặp mặt thái tử chỉ y có chút hận rèn sắt không thành thép nói. Ngươi cũng biết Bình Tân Hầu Phủ là một trợ lực cực lớn, chẳng lẽ thái tử kia lại ngu ngốc như vậy sao? Hấp tấp tới cửa như thế, chính là mặt mũi gì đều vứt sạch. Văn Nhân An rồi lại thờ ơ như không, đáp, nếu ngày nào đó con thật sự dẫn được Bình Tân Thế Tử về đây, mẫu hậu cũng sẽ không nói như vậy. Hoàng hậu bị thái độ của Văn Nhân An giận đến ngả ngửa trên mặt càng lộ vẻ lạnh lùng. Nhưng ngươi rốt cuộc đã thất bại, ngươi cho rằng tranh đấu trong hoàng gia, một hoàng tử có thể được phép thất bại mấy lần. Văn Nhân An từ nhỏ đã được mọi người nâng trong tay, ngoại trừ chuyện muốn được danh hiệu thái tử là không được như nguyện, như thế nào đã từng nếm qua nửa điểm thiệt thòi. Với chuyện Lạc Kiêu này, y cho dù thế nào cũng không nguyện để cho Văn Nhân cửu cái ấm sắc thuốc một nửa thân thể đã vùi trong hoàng thổ này không nhặt được tiện nghi. Chắc ý nói gần chết, sắp nằm xuống đất, đóng ngoạc đơn, hoàng hậu nhưng lại biết được tính tình của nhi tử, thấy y rũ mi đảo mắt liền biết ngay y đây là ở trên người bình tân thế tử vẫn còn muốn phân cao thấp với văn nhân cửu một trận, lập tức mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Văn nhân cửu cũng là người sắp chết, cho dù có bình tân hầu giúp đỡ, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ ngươi cần phải ở thời điểm này đẩy mình lên nơi đầu sóng ngọn gió? Sắc mặt văn nhân cửu càng âm trầm, y ngẩng đầu lên, cứng cổ nói. Lúc trước con không thể thành công, là bởi vì con ở trước mặt văn nhân cửu mất tiên cơ. Nhưng mà, nếu để cho con cùng bình tân thế tử kia gặp mặt một lần, nói không chừng tình huống rồi lại bất đồng. Dù sao có ai nguyện ý giao thân ra tính mạng cho một hoàng tử sống chẳng được bao lâu lại còn không có nhiều thế lực. Thời cơ mấu chốt, thời cơ quyết định tình thế tương lai. Đóng ngoặc đơn, bản thân và gia đình. Văn Nhân An, hoàng hậu vỗ bàn một cái, đứng dậy, kêu cả tên họ Văn Nhân An, này nhìn qua chính là thật sự tức giận rồi, nếu ngươi cứ cố chấp, vậy từ hôm nay trở đi, ngoại trừ đi thái học đọc sách, bổn cung khiến ngươi không cách nào bước ra Thanh Lưu Điện một bước. Văn Nhân An tất nhiên không phục nhưng thấy sắc mặt lạnh như băng của hoàng hậu, giọng điệu lạnh lẽo, nhất thời cũng không dám cãi lại, cắn chặt môi, sau một lúc lâu mới đáp một câu. Nhi thần đã hiểu, hiển nhiên cũng là tức giận. Vương ma ma chết đi vốn là khiến cho hoàng hậu đau lòng không thôi, mà Văn Nhân An đến lúc này rồi lại càng khiến nàng cảm thấy phiền muộn. Chống bàn chậm rãi ngồi xuống, phất tay áo với Văn Nhân An. Hôm nay lời bổn cung nói ngươi nên nghe theo, phải nhớ thật kỹ. Thời gian của Văn Nhân Cửu không còn nhiều lắm, ngươi chỉ cần làm tốt chuyện của mình, ở trước mặt hoàng thượng biểu hiện nhiều một chút, ngày sau tất nhiên không lo thiệt thòi. Đừng tiếp tục mong tưởng mấy. Gocchuyenaudio.com, thứ lộn xộn, nghe đã hiểu chưa? Văn Nhân An hạ mắt buồn bực đáp lại, nhi thần nghe hiểu, hoàng hậu dĩ nhiên biết rõ Văn Nhân An hiện tại là đang khẩu thị tâm phi, nghĩ một đờ àng n ói mộ tê nèo, chẳng qua một ngày này xảy ra quá nhiều chuyện, nàng cũng có chút mệt mỏi, nhíu nhíu mày, cũng không có tâm tình nói nhiều với y, nhẹ nhàng lắc đầu chỉ hô một tiếng. Liễu Vũ tiễn thất hoàng tử trở lại Thanh Lưu Điện. Văn Nhân An thi lễ với hoàng hậu, sau đó cũng không quay đầu lại theo sau Liễu Vũ ra khỏi Tê Phương Điện. Lý ma ma quản sự của Tê Phương Điện nhìn thấy Văn Nhân An lộ vẻ phẫn nộ hùng hổ rời đi, dừng lại nhìn nhìn, sau đó mới bưng trà vào phòng. Nhìn hoàng hậu đang ngồi thẳng bên cạnh bàn bát tiên, liền vội vàng đi tới. Sắc trời cũng đã trễ thế này, nương nương như thế nào không để thất hoàng tử ở lại điện dùng bữa. Đặt trà xuống trước mặt hoàng hậu, Lý ma ma nhìn thoáng qua sắc mặt hoàng hậu, cười hỏi. Nương nương lại bị thất hoàng tử chọc giận. Hoàng hậu nhận chung trà, một tay cầm nắp thổi thổi nước trà đang tỏa hơi nóng, sau một lúc lâu, thở dài một hơi. An Nhi thông minh thì thông minh, chỉ là bị nâng đến quá cao, mọi sự dù chỉ một chút cũng không thể không như nguyện, nhẫn nại không được lại có thù tất báo, này ngày sau. Nương nương không cần lo lắng như thế, thất hoàng tử dù sao tuổi tác còn nhỏ, hiện tại cũng chỉ là còn chút tính tình trẻ con, không biết lấy đại cục làm trọng. Ngày sau chờ hoàng tử lại lớn thêm chút nữa, bản thân liền thông suốt. Lý ma ma đứng bên cạnh hoàng hậu, nhẹ giọng an ủi. Hy vọng như thế à? Hoàng hậu nhấp một ngụm trà yên tĩnh trong chốc lát bỗng nhiên lại mở miệng, nói với Lý ma ma. Chuyện của An Nhi vẫn còn xa, tạm thời không cần gấp nhưng trước mắt rồi lại có một việc bổn cung cần ma ma đi làm. Chỉ cần nương nương phân phó, Lý ma ma vội nói. Hoàng hậu đẩy lại nắp trà, lạnh lùng cười nhẹ một tiếng, ngước mắt nhìn Lý ma ma, gần từng chữ một. Ngày mai, ngươi liền thay bổn cung đến Đông Cung một chuyến. Vương ma ma là không thể cứu về, bổn cung cũng không thể để tiếng xấu này phá hủy Tê Phương Điện của bổn cung, ngươi. Rõ chưa, Lý ma ma ngẩn người, sau đó liền phản ứng lại. Nô tỳ đã rõ, hoa khai lưỡng đoá, các biểu nhất chi. Tại Đông Cung bên kia Thái tử Điện Hạ ngủ mê thật lâu sau nửa canh giờ đắp băng, người rốt cuộc cũng dần dần tỉnh lại. Mơ hồ cảm thấy cả người được bế lên, ngay sau đó, bên tai truyền đến tiếng gọi thật nhỏ. Đề cập đến hai sự việc khác nhau nhưng lại cùng chung một vấn đề. Đóng ngoạc đơn, nghe không rõ nói những gì, chỉ là giọng nói kia nghe vào tai vô cùng ấm áp như là bầu trời nhuộm đầy ánh nắng ở bên ngoài cung ngày đó. Văn nhân cửu tựa vào thân người kia, hai mắt lim dim, lông mi rậm rạp khẽ run, hồi lâu, mắt mới rốt cuộc từng chút lặng lẽ mở ra. Ập vào mắt là ánh dương quang từ ngoài chiếu vào, văn nhân cửu nhìn bóng người trong tầm mắt như thế nào cũng không thấy được rõ nét thật lâu, mới thản nhiên nói. Thế tử thuốc của cô đã muốn nguội rồi. Lạc Kiêu chống lại đôi mắt đen láy như lưu ly của văn nhân cửu, giờ khóc giờ cười đem mấy câu khách sáo điện hạ người đã tỉnh nuốt xuống bụng, nói một tiếng vâng, liền cầm thìa chuẩn bị đút cho y. Chẳng qua là thuốc đưa đến miệng, văn nhân cửu rồi lại hơi né tránh cau mày nhìn Lạc Kiêu nói. Trước kia đều làm thành viên hoàn đưa lên, như thế nào hôm nay lại biến thành thuốc sắc rồi. Nói xong, giọng lạnh, gocchuyenaudio.com, xuống, mặt trầm như nước mà hỏi, các ngươi gọi thái y nào? Nhà oan viên tròn tròn, màu đen đen ý, đóng ngoặc đơn, Lạc Kiêu bị câu hỏi của Văn Nhân Cửu khiến sững sờ một chút, ngược lại Trương Hữu Đức vẫn đứng bên cạnh nhịn không được cười ra tiếng. Dĩ nhiên là tiền thái y a. Sau đó mới giải thích, có điều lần này điện hạ chỉ phát sốt bình thường, không cần khiến cho tiền thái y đi chế những thuốc viên kia, chỉ cần một bát thuốc sắc này là được rồi. Văn Nhân Cửu nhàn nhạt ừ một tiếng, nhận lấy bát từ tay Lạc Kiêu, ngón tay vuốt ve đáy bát hồi lâu, sau đó lại trả bát về cho Lạc Kiêu. Sao vậy? Lạc Kiêu không rõ cho lắm. Nguội, giọng điệu Văn Nhân Cửu trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như không nhiễm phải nửa phần khói bụi trần thế, cho người cầm đi hâm nóng lại. Lạc Kiêu sờ đáy bát lại không nói gì, cười đáp được liền đứng dậy muốn cầm bát thuốc ra ngoài. Trương Hữu Đức thấy thế, vội vàng chạy tới. Cũng không dám làm phiền thế tử ra, nô tài làm là được rồi, nô tài làm là được rồi. Nói xong, cầm bát thuốc nhanh chóng xoay người đi ra. Trong điện chỉ còn hai người Lạc Kiêu cùng Văn Nhân Cửu. Thái phó đâu? Lạc Kiêu lại để cho Văn Nhân Cửu thả lỏng, chính mình nửa dựa ở đầu giường, nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Lúc trước sau khi tiền thái y đi, thái phó thấy tình huống của điện hạ đã ổn định, nên cũng theo ra. Lạc Kiêu thu tay lại, ngồi trước giường Văn Nhân Cửu nói, thái phó rất quan tâm điện hạ. Văn Nhân Cửu gật đầu, hơi cong môi, Nghiêm thái phó là một người thầy vô cùng tốt, Lạc Kiêu cũng nở nụ cười, nhưng chỉ cười một lát rồi lại thở dài một hơi. Ngày hôm qua rốt cuộc là miễn cưỡng người rồi, Văn Nhân Cửu hơi híp mắt nhìn hắn, lần sau dẫn điện hạ xuất cung, trước đó nên lập kế hoạch chu đáo chặt chẽ một chút mới phải. Lạc Kiêu nhìn Văn Nhân Cửu, nói, nếu lại giống như lần này, cùng thần ra ngoài một lần trở về liền bị bệnh, đến đi đi giày vò điện hạ, sợ là Trương công công đều muốn thay điện hạ giết thần. Văn Nhân Cửu có chút quái lạ nhìn Lạc Kiêu, lần sau, Lạc Kiêu càng thêm kinh ngạc nhìn lại, hôm qua điện hạ mới đồng ý thần, đừng nói qua một đêm điện hạ liền quên. Văn Nhân Cửu cuối cùng nở cụ cười, không giống như nụ cười lúc nào cũng mang theo một chút giễu cợt. Lạc Kiêu nhìn thấy trước đây, này là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng tươi cười từ tận đáy lòng của Văn Nhân Cửu. Không quá khoa trương, rồi lại giống như có ánh sáng lưu ly từ con ngươi đen láy kia tràn ra ngoài. Chỉ cười một tiếng, rồi lại giống như khiến người ta nghe thấy âm thanh của hoa nở đầy cành. Lạc Tử Thanh a, Lạc Tử Thanh. Văn Nhân Cửu nhìn Lạc Kiêu gọi tên hắn, nhưng cũng không nói thêm lời nào, chỉ có biểu hiện trên mặt nhìn qua là cực kỳ vui vẻ. Lạc Kiêu mỉm cười, cũng không hỏi nhiều, chỉ nhìn xem thiếu niên tôn quý của thiên hạ này ở trước mặt hắn lộ ra dáng vẻ thất thố hiếm khi thấy được. Có thể dùng ắt trọng dụng, không dùng được tất giết. Giọng Văn Nhân Cửu âm trầm mà nhu hòa, rồi lại mang theo lãnh ý kỳ lạ, hiện tại cô ngược lại cảm thấy may mắn, Lạc Tử Thanh ngươi đời này sẽ chỉ là thần tử của riêng mình cô. Trọng dụng, dùng vào việc lớn, cách chương.